Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3286. Nghèo cũng là sai lầm. Gốm Huy cùng Trương Dì hai người vừa nghe, sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Đây là cái đạo lý gì a? Người cái kia độc dược vốn chính là dùng để phòng thân đối địch. Đụng phải nguy hiểm không phải liền là hẳn là muốn dùng rơi sao? Bất quá nghĩ lại, trình độ kia khói độc, giá trị khẳng định là so với bọn hắn tại bí cảnh ở bên trong lấy được những vật này cao hơn nhiều. Nhưng cái này mắc mớ gì đến bọn họ a? Đem các người tất cả mọi thứ tất cả đều cầm lại không thích hợp. Cho nên chỉ có thể để các ngươi ăn chút đau khổ. Cho các ngươi nhớ lâu một chút. Bạch Vũ Chiết lạnh giọng nói. Sau đó liền bắt đầu động thủ. Sau đó tràng diện không tính huyết tinh, nhưng là so sánh thô bạo. Bạch Vũ Chiết đối hai cái đã không có sức đối kháng đồng môn sư huynh hành hung một trận. Kia thật là da chóc thịt bong, đứt gân gãy xương a. Dù sao không nguy hiểm đến tính mạng, không đến nỗi tàn, ngay tại quy tắc bên trong, vùng đất này một trận kêu thảm không ngớt, thậm chí Bạch Vũ Chiết còn là một điểm đặc chế độc dược, để bọn hắn càng thêm thống khổ. Ghi nhớ, đây chính là đại giới, trách các người nghèo quá, không phải sẽ không thụ cái này khổ. Dày vò hơn một giờ sau đó, Bạch Vũ Chiết câu nói vừa dứt liền rời đi, lưu lại Gốm Huy cùng Trương Dì hai người khóc không ra nước mắt. Bọn hắn cái này một thân thương thế, trên thân cũng không có cái gì linh đan, muốn dựa vào chính mình khôi phục lời nói, kia tối thiểu nhất cũng muốn 3-4 tháng. Nói cách khác, Xích Lâm Hải bí cảnh lịch luyện, bọn hắn đã coi như là sớm kết thúc. Về phần khoảng thời gian này sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm, khả năng vẫn là rất nhỏ. Chiếm cứ ở đây Hắc Hùng đã bị Bạch Vũ Chiết giết chết. Bình thường bí cảnh bên trong thần thú là sẽ không tán loạn. Vạn nhất thật chết rồi, vậy thì chỉ trách chính bọn hắn không may. Mỗi lần bí cảnh mở ra, tiến vào bên trong lịch luyện đệ tử đều sẽ chết mất mấy cái. Bạch Vũ Chiết rời đi. Lại là hơn nửa tháng đi qua, khoảng cách tiến vào bí cảnh đã 3 tháng. Liệp sát bảng cùng bảo vật bảng lần nữa công bố. Bạch Vũ Chiết còn là lần đầu tiên nhìn thấy bảng danh sách. Liệp sát bảng cùng hắn là nửa điểm quan hệ đều không có. Dù là trước đó giết qua một con tam giai thần thú, hắn cũng giống vậy tiến không được 100 tên bên trong. Trong nội môn đệ tử so hắn mạnh quá nhiều người, mà lại hắn phần lớn thời giờ đều tại trận pháp bên trong. Bây giờ thứ nhất y nguyên vẫn là Vân Mộc, thứ hai là Cổ Thanh Vân, Tào Mặc Nham đã rớt xuống 10 mấy tên. Hiển nhiên hắn từ cái này huyễn trận bên trong rời đi cũng tốn không ít thời gian. Làm bảo vật bảng xuất hiện thời điểm, Bạch Vũ Chiết danh tự xuất hiện lần nữa tại thứ nhất. Bởi vì hắn cướp đoạt Tào Mặc Nham, Gốm Huy cùng Trương Dì hai người mặc dù bảo vật rất ít, nhưng cũng coi là một điểm tích lũy đi. Chuyện gì xảy ra? Cái này Bạch Vũ Chiết lại đến đệ nhất đi. Vận khí của hắn thật tốt như vậy. Rất nhiều người nhìn thấy Bạch Vũ Chiết lần nữa trở thành bảo vật bảng đệ nhất về sau, cả đám đều kinh ngạc không thôi. Nguyên bản rớt xuống đệ thập A, đột nhiên lại giết trở lại thứ nhất. Cái này cỡ nào lớn vận khí. Tất cả mọi người là tại bí cảnh bên trong đau khổ tìm kiếm bảo vật. Ấn lý thuyết có bảo vật địa phương cơ bản đều sẽ có như vậy một chút hung hiểm. Vận khí mặc dù trọng yếu, nhưng là thực lực lại càng trọng yếu hơn mới là. Sư huynh người có chú ý đến hay không? Nguyên bản bảo vật bảng đệ nhị thất sư huynh Tào Mặc Nham, tên của hắn không thấy. 100 tên bên trong hoàn toàn không có tên của hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Có người hỏi mình bên người cùng một chỗ kết bạn mà đi sư huynh đệ. Kỳ thật phát hiện điểm này không chỉ một mình hắn, tối thiểu nhất có một nửa người đều phát hiện. 2 lần bảo vật bảng công bố thời điểm,